Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 13, biết rõ bí mật cái gì thật sự là quá hung tàn rồi. Góc truyện audio.com. Đêm, rất yên tĩnh, một tiếng vang cũng không có. Một chút ánh sáng màu hồng chiếu vào trên trần nhà, hình thành một vài bức đồ án kỳ quái. Tô Nam nghiêng đầu nhìn Ngụy Khiêm Ngữ đang ngủ, tâm tình có phần không bình tĩnh. Ai có thể nói cho hắn biết chuyện vừa rồi là tình huống như thế nào a hát? Chấm, một người nam nhân cùng hắn trong bồn tắm cọ cọ lẫn nhau. Sau đó người nam nhân này rõ ràng cùng hắn thổ lộ. Thổ lộ a hát, CMN, một nam nhân so với hắn còn cao hơn so với hắn dáng chuẩn hơn so với hắn đẹp trai hơn cùng hắn thổ lộ, Tô Nam tu này không phải trọng điểm. Tô Nam nội tâm giống như ngàn vạn con ngựa nhỏ gào thét lao nhanh qua. Chính mình lần đầu tiên tỏ tình xử nữ lại là bị một người nam nhân phá Tô Nam. Đệch, được hay không được chú ý tìm từ a hát. Lục Nguyệt ta cảm thấy được dùng từ rất chuẩn xác a hát. Tô Nam giờ phút này vô cùng hối hận hành vi của chính mình đêm nay rồi. Mặc dù trong nội tâm phiền muộn, thế nhưng mà không nên lôi kéo Vương Thanh đi ra ngoài uống rượu. Cho dù đi uống rượu, cũng không nên uống nhiều. Cho dù uống nhiều cũng không nên bị Ngụy Khiêm Ngữ lôi đến nhà hắn. Cho dù bị lộng đến tận nhà Ngụy Khiêm Ngữ, cũng không nên cùng đi tắm rửa. Cho dù cùng nhau tắm rửa, mình cũng không nên bởi vì chứng kiến Ngụy Khiêm Ngữ trần truồng liền nhất thời khẩn trương tỉnh lại. Quên mất mình đang giả bộ ngủ, ta hình như phát hiện trọng điểm là cái gì? Được rồi, Tô Nam bi thúc phát hiện, chính mình phạm sai lầm lớn nhất là thèm thuồng sắc đẹp Ngụy Khiêm Ngữ, Tô Nam. Cút, ta chỉ là tỉnh lại vừa hay nhìn thấy Ngụy Khiêm Ngữ đang tắm. Sau đó xem ngây người. Lục Nguyệt, đây không phải thèm thuồng vẻ đẹp của hắn sao? Tô Nam, đậu, đương nhiên không phải. Ta chỉ là không có kịp phản ứng. Lục Nguyệt, là như thế này sao? Tô Nam, cút ngay cho ta. Lại sau đó, Tô Nam phát hiện hắn hoàn toàn đã mất đi cơ hội tỉnh lại. Cọ cọ lẫn nhau cái gì thực quá hung tàn rồi. Chính mình hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt a hát. Càng đáng xấu hổ chính là chính mình rõ ràng cũng có phản ứng cảm thấy rất thoải mái, nhất định là chính mình cấm dục quá lâu. Nhất định là như vậy. Bằng không thì giải thích thế nào chính mình rõ ràng xuất tại trong tay Ngụy Khiêm Ngữ. Cái này không khoa học, mà đối mặt thổ lộ của Ngụy Khiêm Ngữ, Tô Nam giật mình phát hiện lại càng không khoa học chính mình phản ứng đầu tiên rõ ràng không phải cự tuyệt cùng buồn nôn. Chỉ là có chút khiếp sợ cùng phức tạp, thậm chí có chút thẹn thùng. Chẳng lẽ mình thật sự bị đồng hóa rồi hả? Hẹn CMN thùng a hát. Đậu xanh rau má, lão tử là thẳng nam a hát, thẳng nam, ô ô ô ô ô, Tô Nam khóc không ra nước mắt. Vì vậy sáng sớm hôm sau, Tô Nam liền trực tiếp lẻn đi, ách, lưu lại tờ giấy, đương nhiên, lấy cớ là hôm nay sáng sớm còn có việc. Về phần Tô Nam vừa đi, Ngụy Khiêm Ngữ liền mở to mắt, vẻ mặt ý vị thâm trường mà nhìn cửa ra vào. Mấy ngày kế tiếp, Tô lão sư một mực trôi qua chờ đợi lo lắng, vì thời lo lắng Ngụy Khiêm Ngữ từ nơi này đi ra đối với hắn thổ lộ. Tô lão sư ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, Ngụy Khiêm Ngữ chỉ số thông minh cũng không có thấp như ngươi. Tô Nam cỡ nào hy vọng chính mình cái gì cũng không biết a hát. Quả nhiên biết rõ bí mật của mọi người sống không lâu. Đều là phiền chết, Tô Nam ngươi đến cùng làm sao vậy? Sư huynh nhìn Tô Nam lúc ẩn lúc hiện loanh quanh ở cửa ra vào. Rốt cục nhịn không được buông bút chuẩn bị quan tâm một chút sư đệ của mình. Được rồi, mấu chốt là như vậy thật sự quá ảnh hưởng chính mình rồi. Ách, không có gì, chỉ là ngồi lâu hoạt động một chút. Tô Nam vẻ mặt xấu hổ mà ngồi trở lại vị trí của mình. Chỉ là ánh mắt vẫn là nhìn cửa ra vào. Ngươi xác định, ngươi nghiêm chỉnh cả buổi sáng có ngồi sao? Sư huynh bó tay rồi. Ngươi đang đợi người, ai chờ người, ngươi mới chờ người, cả nhà ngươi mới chờ người. Tô Nam vẻ mặt bị đâm trúng tâm tư liền tạc mao. Mặt thoáng một phát trở nên đỏ bừng. Cả nhà của ta cùng cái này có quan hệ sao? Hơn nữa biểu hiện của ngươi thật sự không có dù là một chút sức thuyết phục. Không phải là đợi Ngụy Khiêm Ngữ sao? Đoán chừng cũng chỉ có ngươi còn nhìn không ra tâm tư của hắn. Lớp học các ngươi báo danh đại hội thể dục thể thao xong rồi hả? Sư huynh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói sang chuyện khác, để tránh đâm cho chỗ đau của Tô Nam. Sư huynh hôm nay là thứ mấy? Sư huynh xuất mã quả nhiên không giống bình thường. Chuyển chủ đề chuẩn xác mà lần nữa đâm chọt điểm mẫn cảm khác của Tô Nam. Tô lão sư lập tức cứng lại rồi, cậu quái dị mà chuyển hướng về phía sư huynh, thần sắc tuyệt vọng, thứ sáu a hát, sư huynh rất kỳ quái. Tô Nam đến tột cùng là làm sao? Nhớ rất rõ ràng bình thường thứ sáu không phải vui vẻ nhất sao? A hát, ta chết chắc rồi, Tô Nam kêu rên một tiếng, trực tiếp chạy ra văn phòng. Khốn kiếp, chết tiệt, đều là Ngụy Khiêm Ngữ sai. Nếu không chính bản thân hắn như thế nào lại quên còn có đại hội thể dục thể thao a hát. Khốn kiếp, chính mình tiền thưởng bị khấu trừ nhất định phải đòi hắn bồi thường. Còn có lớp trưởng, rõ ràng một mực không đến báo cáo tình huống. CMN, sẽ đem tất cả lớp báo lên. Ô ô ô ô, làm sao đây a hát. Tô Nam một bên hướng về văn phòng phó viện trưởng chạy như điên. Một bên trong lòng kêu thảm, lớp chúng ta đã đem danh sách giao lên rồi. Tô Nam ngơ ngác nhìn phó viện trưởng, tình huống như thế nào cũng đã nghĩ đến, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình lấy hết dũng khí nói rõ tất cả, sau đó lại là tình huống này. Đúng vậy, trợ lý của ngươi đến giao đấy. Phó viện trưởng bề bộn nhiều việc, cũng không có nghĩ giáo viên chính quy lại như thế nào, cái gì cũng không biết. Trợ lý Ngụy Khiêm Ngữ là hắn. Hắn, luôn để ý chính mình sao? Lại là hắn giúp mình giải quyết một vấn đề. Tô Nam tâm tình phức tạp mà đi trở về văn phòng. Sau đó, thấy được Ngụy Khiêm Ngữ. Cách chương.